Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn khi mà thân phận của cô gái Vĩ Hạ dần dần được tỏa sáng. Cô ấy không phải là một cô gái bình thường, cô ấy đã từng cứu một cậu nhóc hơn cô ấy 2 tuổi và cuộc đời của Vĩ Hạ tiếp tục được tỏa sáng như thế nào khi bên cạnh Hoàng Quân. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và quý vị khán thính giả thân mến, trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện thì Tâm An lại xin phép quý vị vài giây để gửi đến cho quý vị giỏ hàng Shopee của Tâm An kết hợp cùng với tiệm đồ Bình An gửi đến cho quý vị rất rất nhiều mặt hàng phong thủy. Và quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình và ghi ở dưới bình luận để tham khảo và mua hàng ủng hộ cho Tâm An và ekip nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đầu mày của Hoàng Quân hơi nhíu lại. Bên dưới chân của Vĩ Hạ không mang đôi giày ban sáng. Thay vào đó, cô lại đổi sang một đôi dép lê màu hồng, loại chuyên dùng để đi trong nhà. Trong lúc anh đang còn suy nghĩ xem có vài nhãn hàng đã làm sai yêu cầu ở đâu, ở chỗ nào khiến cho cô sử dụng không được thoải mái hay không. Rõ ràng là anh xem qua rất kỹ kích cỡ chân của cô rồi cơ mà. Thì Vĩ Hạ đã dừng lại trước cánh cửa xe được mở sẵn. Mặt mũi của cô tối sầm, cô thẳng tay ném túi đồ đang cầm trên tay vào hàng ghế phía sau của chiếc xe. Cô lạnh giọng lên tiếng. Ngoài việc thích đùa giỡn cảm xúc của phụ nữ, bắt cá nhiều tay, anh không còn sở thích nào khác à? Giữa tôi và anh chỉ là hôn nhân hợp đồng, tôi cần tiền sau khi hoàn thành vai diễn giúp anh. Đổi lại, anh cần tôi để đối phó với gia đình của mình. Anh đừng bao giờ xem tôi là một trong những mục tiêu để mua vui cho mình. Tôi không có nhu cầu được anh ban phát mấy món đồ hiệu xa xỉ này. Nói dứt câu, Vĩ Hạ còn không buồn đợi Hoàng Quân trả lời, cô quay mặt chạy đi mất. 3 giây sau, Mạnh Trường, tôi vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Hoàng Quân bị mắng không kịp vuốt mặt, một lúc sau mới hỏi lại. Anh cũng thấy mấy món đồ nằm bên trong túi giấy mà Vĩ Hạ vừa vứt vào trong xe. Không ngoài dự đoán, chính là đôi giày hiệu mà anh đã mua cho cô. Mạnh Trường lúc này lên tiếng. Dạ thưa sếp, sếp chưa đọc tin tức trên mạng sáng nay hay sao ạ? Mạnh Trường trông thấy ánh mắt của Hoàng Quân ngơ ngác như vậy, chắc chắn là chưa hề hay biết chuyện gì rồi. Cả một ngày hết họp hành, lại xem đủ loại số liệu, khó trách anh không có thời gian lên mạng giống như người bình thường và chắc chắn chưa xem được tin tức. Nói là làm, Mạnh Trường liền móc điện thoại ra, mở lên trang tin hot, đưa đến trước mặt cho Hoàng Quân xem. Hoàng Quân không rõ là vui hay là buồn đây, trầm giọng lên tiếng. Gọi cho Đoàn về đi, nói tôi muốn gặp cô ta. Nhưng mà trước tiên, đi theo cô ấy đã. Mạnh Trường lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng khởi động xe để chạy theo sau Vĩ Hạ. 30 phút sau, tài xế xe ôm công nghệ trả Vĩ Hạ xuống trước một khu căn hộ cao cấp. Nơi này là nhà của Hà Hiểu Lam, cũng chính là cô bạn thân duy nhất của Vĩ Hạ từ thời cấp 3 cho đến nay. Nhìn thấy Hiểu Lam đang bước từ sảnh chính căn hộ ra để đón mình, Vĩ Hạ mỉm cười, vẫy tay gọi lớn. Lam ơi Lam, tao đây. Hiểu Lam mặc đồ lụa màu đỏ, gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai. Rất nhanh cô nàng cũng nhìn thấy bạn của mình là Vĩ Hạ. Hai người sau đó cùng đi lên căn hộ của Hiểu Lam trên tầng 9. Hiểu Lam tình ý, nhận ra dáng vẻ không vui của bạn mình. Ơ, sao thế kia? Ơ, buồn cười nhở, khổ sở thế. Giày dép kiểu này là như thế nào đây? Là ai bắt nạt cô nương nhà mình có phải không? Nói đi, ta thay mặt cô đi trừng trị kẻ đó. Hiểu Lam này, bộ tiểu thuyết cổ đại ấy, cậu chưa viết xong à? Xem cách xưng hô của cậu đi, quá nhập tâm rồi đấy. Hiểu Lam là một tiểu thuyết gia, dạo gần đây cô nàng lại đang sáng tác một bộ truyện lấy bối cảnh thời nhà Lý. Thật ra Hiểu Lam không phải là quá là nhập tâm vào tiểu thuyết đâu. Cô nàng chỉ đang muốn chọc cho Vĩ Hạ vui vẻ hơn một chút. Vĩ Hạ này, mày còn nhớ Đỗ Nữ, Ý Vi học chung lớp chuyên văn với tụi mình không? Hiểu Lam đột nhiên chuyển chủ đề để hỏi. Vĩ Hạ không nhanh không chậm gật đầu. Không phải cậu ấy bây giờ đã trở thành Đoan Vi, ngọc nữ điện ảnh nổi danh nhất hiện giờ hay sao? Hiểu Lam giọng điệu không được vui. Đúng thế, mấy hôm trước tao có vô tình gặp cậu ta vừa dọn về khu căn hộ này đấy. Mày có biết không, cậu ta thậm chí còn không thèm đáp lại cái chào xã giao của tao nữa, lỡ như chưa từng quen biết nhau. Chẳng qua bây giờ đổi tên rồi nên không còn xem bạn bè ra gì. Chẳng phải ngày xưa cậu ta thường xuyên kè kè tụi mình bởi vì biết gia đình chúng ta đều là các doanh nghiệp lớn đấy sao? Vị Hạ nghe xong bước ra khỏi thang máy, cô nhún vai. Đoàn Vi bây giờ là ngôi sao hàng A, công việc, danh tiếng hay tài sản, điểm nào cũng đều hơn tụi mình. Khó trách cậu ấy có thái độ lạnh lùng như vậy. Hiểu Lam nối gót, không quên cong môi chê trách. Sao hạng A thì sao nào? Lớn như vậy thì càng nên giữ hình tượng mới đúng. Đúng là khác xa những gì mà cậu ta diễn xuất trên TV. Sau đó cả hai dừng lại trước căn hộ của cô nàng. Hiểu Lam quét thẻ mở khóa rồi cùng với Vĩ Hạ bước vào bên trong. Hiểu Lam nói tiếp. Không ngờ chỉ sau vài năm ra trường, Ý Vi lại lột xác trở thành nữ diễn viên nổi tiếng đỉnh đám đến như vậy. Nhưng mà lúc xem phim cậu ta đóng nhá, tao suýt không nhận ra. Đoan Vi chính là Ý Vi đấy. Cậu ta phẫu thuật thẩm mỹ nhiều vô kể, lại có nhiều nét hào hào giống mày đấy. Nét đẹp đại trà đấy mà, ai phẫu thuật cũng đều mong muốn mũi cao thẳng, mắt hai mí giống như vậy thôi. Vĩ Hạ cho rằng Hiểu Lam suy nghĩ hơi thái quá, nhưng không muốn nói thêm chuyện của Đoan Vi nữa. Cô ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn bên dưới bộ sofa, đưa tay mở mấy túi thức ăn trên bàn mà Hiểu Lam đã mua sẵn, tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Có chân gà xà tắc với cá viên chiên đậu bắp đây này. Đúng là chỉ có mày mới hiểu được sở thích của tao nhất. Yêu mày, yêu mày. Vĩ Hạ này, mấy tin đồn trên các hội nhóm kín có thật sự đúng không? Về chuyện của Đoan Vi cặp kè với chồng của mày. Hiểu Lam ngồi xuống đối diện, hết sức nghiêm túc để trao hỏi Vĩ Hạ. Sáng nay cậu ta còn khoe quà được người yêu giấu mặt tặng. Trên các nhóm chat đều lan truyền hình ảnh chụp lén Hoàng Quân đến một cửa hàng đồ hiệu mua đúng đôi giày mà Đoan Vi khoe. Nghe nói còn mua hẳn giày đôi đấy. Chồng mày bị chửi không ra cái thể thống gì. Đúng là cái đồ mặt dày. Vĩ Hạ khui hai lon bia, đẩy một lon về phía Hiểu Lam, cô hững hờ lên tiếng. Chồng cái gì chứ? Không phải tao nói với mày rồi sao? Tao với anh ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, hợp đồng hôn nhân thôi. Tao phải nhắc lại cho mày nhớ, chuyện này mày tuyệt đối không được cho người thứ năm biết, nghe chưa? Nếu không nghe à, tao bán hết cả nội tạng, cả của tao cả của mày, cũng không bao giờ có đủ tiền mà đền hợp đồng đâu, nghe rõ chưa? Vị Hạ nói xong, tiếp tục đưa lon bia lên cùng với Hiểu Lam, sau đó bắt đầu uống. Hiểu Lam sau khi nốc cạn một hơi bia, cô nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày. Vĩ Hạ này, có khi nào mày đã cầm kịch bản làm dâu nhà hào môn, cưới trước yêu sau, bị nam chính giăng bẫy, sau đó mày không thể nào thoát được không? Anh ta sẽ đưa vợ yêu về nhà. Vĩ Hạ đang nhai một cục cá viên chiên chấm với tương ớt, cô trợn mắt. Mày bớt đi, ảo vừa vừa thôi chứ, đừng có lôi chuyện ra ngoài đời thực như vậy. Đây là cuộc sống thực tế nghiệt ngã. Đại gia nào mà không vợ lớn vợ bé thì cũng chơi gái xuyên biên giới, xuyên quốc gia thôi. Mấy cái thứ mày vừa nói chỉ có trong chuyện của mày thôi. Đúng là tiểu thuyết ngôn tình của mày, mày ngấm quá rồi đấy. Hiểu Lam vẫn giữ vững lập trường của mình, kiên định nói tiếp. Mày quên rồi à, ba mẹ chồng của mày, nói chung là cả bên phía gia đình của Hoàng Quân, không phải ai cũng có cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc hay sao? Vị Hạ nghe xong liền đáp. Đây là do họ thuộc thế hệ trước, tư tưởng có phần cổ hủ và khắt khe. Bà của Hoàng Quân năm xưa rất ít qua lại với người trong giới giải trí. Nghe đầu ông ấy không thích có con dâu là người nổi tiếng, cho nên Hoàng Quân mới phải cưới tao để chiều lòng người lớn. Nếu như ba chồng của mày khó tính như vậy, liệu có thể chấp nhận cho người thừa kế duy nhất cưới một đứa con gái ngoài giá thú như mày hay sao? Đến mẹ của Duy Luân nhé, gia đình một tập đoàn xếp sau Pi Group vài bậc còn chê máy nữa cơ mà. Bởi vì là bạn thân lâu năm của nhau nên hiểu Lam không một chút giữ kẽ, huỵch toẹt nói ra hết những suy nghĩ trong thâm tâm của mình. Vĩ Hạ lại tiếp tục uống thêm bia, trong bụng cô đột nhiên dâng lên một chút lay gợn sóng. Hiểu Lam lại tiếp tục nói thêm. Tao lấy linh cảm của người viết văn như tao nhé, tao đảm bảo với mày, tao nói ít sai lắm. Mày suy nghĩ kỹ lại đi, tuy bên ngoài đều nói Hoàng Quân là tay chơi khét tiếng, nhưng mà ở cả cái nước Việt Nam này, có biết bao nhiêu gia đình làm ăn đều mong muốn được kết thông gia với nhà họ Phạm. Tại sao người anh ta chọn lại là mày nhở? Vĩ Hạ bốc một cái chân gà lên gặm, đầu óc trôi miên man theo dòng suy luận của Hiểu Lam. Đúng như những gì Hiểu Lam nói, ngay cả mẹ Duy Luân còn ngăn cấm con trai yêu một đứa con ngoài giá thú như cô. Thì gia đình có bề dày danh tiếng trong cả giới kinh doanh lẫn chính trị như nhà họ Phạm, dễ gì mà đồng ý nhanh chóng như vậy chứ? Chắc chắn là có uẩn khúc. Có thể do tao là người dễ dàng đối phó, không có thế lực phía sau chống lưng, cho nên mới phù hợp với tiêu chí của Hoàng Quân chẳng hạn. Nhưng mà tóm lại, tao không thích Hoàng Quân. Thứ tao quan tâm chỉ là số tiền tao nhận được sau khi hết hợp đồng 2 năm thôi. Mày vẫn muốn quyết tâm tìm lại sự thật về cái chết của mẹ mày á? Ừ, đó là tâm nguyện duy nhất của tao Lam ạ. Lúc bị chiếc xe tải kia đâm vào, trước khi rơi vào hôn mê, tao vẫn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đàn ông xuất hiện ngay tại hiện trường, rồi người đó gọi điện thoại cho một ai đó. Tao luôn nghĩ đó là một vụ giết người có chủ đích, chứ không đơn giản là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tao muốn có tiền, tao muốn tìm ra kẻ sự thật đứng sau chuyện này. Rốt cuộc họ nhắm vào mẹ con tao để làm cái gì chứ? Tại sao tao lại mất mẹ chứ? Nhưng mà 16 năm trôi qua rồi, để lật lại mọi chuyện, đi tìm những bằng chứng còn sót lại, thực sự như khó lên trời đấy. Bởi vậy tao mới cần rất rất nhiều tiền. Một công ty thám tử tư sẽ nhận điều tra nếu như tao trả đủ số tiền mà họ yêu cầu. Tao cần nhanh chóng kết thúc hợp đồng để có tiền, mày hiểu chứ? Hiểu Lam lúc này chồm đến sát với Vĩ Hạ hơn, giọng nói nhỏ xuống. Vĩ Hạ, tao bật mí cho mày một tin. Bộ tiểu thuyết Mơ Ngày Có Em của tao vừa được ký hợp đồng chuyển thể thành phim đấy. Đợi đến khi phía nhà đầu tư trả tiền bản quyền cho tao, tao sẽ đưa tiền cho mày lo liệu trước một phần. Ok nhá. Vĩ Hạ tiếp tục nhai chân gà, mỉm cười một cách thoải mái. Chúc mừng mày, nhà văn trẻ. Ai, thế là bây giờ tao lại có thêm tiền rồi. Nhưng mà tao nói thật nhá, số tiền đấy tao không cần đâu. Mày cứ giữ lấy, trang trải cuộc sống. Chẳng phải gia đình của mày cắt hết mọi viện trợ của mày rồi sao? Ai, mày đừng có oai với tao nữa. Nhắc đến chuyện này, Hiểu Lam lại tiếp tục thở dài. Hôm trước mẹ tao lại gọi điện bắt tao về nhà tiếp quản mấy cái công ty con đấy. Nghe thôi mà chán hết rồi, chán chết đi được, chán chả muốn sống. Cũng may là căn hộ này bà nội cho tao lúc bà còn sống. E rằng ấy, khi mà tao về thì chả còn nhà để sống đâu. May mắn cho tao, cuộc đời tao vẫn còn một con đường để đi. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, gạt hết đi mấy chuyện không vui, cùng nhau uống thêm bia và nói thêm vài câu chuyện phiếm. Tích tắc thời gian đã trôi đến gần giờ. Xung quanh bàn sofa là vô số vỏ lon bia lăn lông lốc. Vị Hạ lúc này mới lay lay gọi tên cô bạn đã nằm dạp xuống bàn từ bao giờ. Hiểu Lam ơi! Này! Hiểu Lam! Hiểu Lam đỏ bừng mặt mũi, hai con mắt nhắm nghiền, trên môi nở một nụ cười ngây ngốc, khi thì lầm bầm mắng chửi vu vơ cái gì đó. Vị Hạ bất lực dìu cô bạn say khướt vào phòng nghỉ ngơi, sau đó tự mình dọn dẹp, sơ qua chỗ bừa bộn, xuất hiện trong phòng khách. Đồng hồ lúc này cũng điểm 9 giờ tối, Vĩ Hạ ngà ngà say, đeo túi sách để ra về. Vừa nãy Vĩ Hạ uống không nhiều, cô lại sợ, giống như lần trước ở Hải Thành, say đến quên mình là ai. Khi về đến nhà nhỡ đâu, lại điên rồ làm ra cái chuyện gì đó mất mặt với Hoàng Quân, thì đúng là chết dở với cô. Vĩ Hạ đứng ở một góc bên dưới khu căn hộ để đợi tài xế xe công nghệ đến đón cô. Trời xui đất khiến như thế nào, cô lại nhìn thấy chiếc xe sang trọng, ngũ quý chín, đậu cách đó một đoạn không xa. Không phải là Hoàng Quân đang cố tình bám đuôi để đợi cô đấy chứ? Đột nhiên lại có thêm một chiếc xe khác đến gần, loại xe chuyên dụng để đưa đón nghệ sĩ. Đoàn Vi ăn mặc kín kẽ bước xuống, dường như cô ta vừa từ phim trường trở về. Trợ lý Mạnh Trường mở cửa xe cho Đoàn Vi và cô ta uyển chuyển lách người ngồi vào bên trong, vị trí hàng ghế phía sau ngay cạnh chỗ ngồi của Hoàng Quân. Vi Hạ trông thấy, cô vô thức cắn môi, trái tim của cô run lên bần bật. Cái gì mà bám đuôi để chờ đợi cô chứ? Cô đúng là ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Là anh ta đến đây để gặp người tình của anh ta thôi. Ninh Túc Vĩ Hạ ơi, mày làm ơn tỉnh mộng đi. Những suy luận ngớ ngẩn của Hiểu Lam, thế mà mày cũng tin à? Vĩ Hạ tự mắng bản thân mình, sau đó hít một hơi, cố dằn lại cảm xúc rối ren trong lòng cô. Không hiểu tại sao nơi tròng mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Tinh tinh, tiếng còi ô tô chói tai, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt của Vĩ Hạ khiến cho cô mới chợt hoàn hồn. Vĩ Hạ giật mình đánh thót, nhận ra điện thoại trong túi sách đang run lên bần bật, là cuộc gọi của tài xế xe hơi công nghệ đến đón cô. Kiểm tra lại biển số thì đúng là chiếc xe vừa ấn còi inh ỏi. Vĩ Hạ luống cuống chạy đến, rối rít nói lời xin lỗi với người tài xế, sau đó cô cũng leo lên phía sau. Bác tài ấn vào nút đón khách trên ứng dụng rồi bắt đầu khởi động xe, rời khỏi khu căn hộ. Trong chiếc xe sang trọng, ngũ quý chín, Hoàng Quân cũng bị tiếng còi xe vừa rồi thu hút sự chú ý của anh. Anh ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, hai đầu mày xô lại với nhau. Đoàn Vi này, cô cũng biết tôi là người đã kết hôn. Sau này đừng thuê báo chí, viết linh ta linh tinh như vậy. Tôi không thích đâu. Hoàng Quân cất giọng hững hờ, nói với người vừa bước vào trong xe. Trong bóng tối, bàn tay của Đoan Vi khẽ siết chặt, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt. Tuy nhiên, những biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp nhờ dao kéo của cô ta vẫn hết sức bình thản. Cô ta nói giọng ngọt xớt. Anh Quân, anh đánh giá em thấp quá rồi đấy. Em là ngọc nữ điện ảnh hot nhất hiện giờ. Việc gì em phải làm ra mấy trò trẻ con như vậy chứ? Chẳng qua do tên tuổi của em quá nổi bật, nhất cử nhất động đều bị truyền thông chụp lại thôi. Em chỉ đang một dòng trạng thái khoe đồ hiệu, báo mạng liền nhét chữ vào mồm em, bảo rằng do người yêu đại gia giấu mặt tặng. Sau đó em cũng không biết tại sao anh lại lọt vào tầm ngắm của những tay săn ảnh chứ. Kết quả lại bị đồn thổi đến như vậy. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Anh đừng trách mắng em như vậy chứ. Hoàng Quân nghe xong giật giật khóe môi. Nếu cô nói như vậy thì tôi tạm tin là như vậy. Nhưng đừng để mọi chuyện đi quá xa. Nếu không thì à, chỉ cần sau một đêm, cái tên Đoàn Vi sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi giới giải trí. Cô tin chứ? Những lời lạnh thấu xương cốt của Hoàng Quân khiến cho Đoàn Vi sắc mặt trắng bệch. Cô ta cắn răng cắn lợi. Một lúc sau đó, gương mặt mới cố gắng giãn ra một chút. Cô ta quay sang nhìn Quân, sụt sùi bật khóc. Anh Quân, chẳng phải trước kia anh luôn dành mọi điều tốt đẹp và ưu ái nhất dành cho em sao? Ngày trước cũng nhờ anh nói với mọi người giúp đỡ, em mới được đạo diễn để mắt đến. Em mới có cơ hội trở thành Đoan Vi của ngày hôm nay. Ở trong showbiz, ai mà không ngầm thừa nhận anh là ngọn núi chống lưng cho em chứ. Em biết chủ tịch không thích có con dâu là người nổi tiếng. Em cũng không thể nào từ bỏ được đam mê của mình. Vậy thì em chấp nhận ở bên cạnh anh không danh phận, chỉ cần anh đồng ý là đủ. Thế nên anh đừng làm như vậy, khiến cho em tủi thân. Vành mắt của cô ta ngập lên một tầng nước, chờ đợi câu trả lời của Hoàng Quân. Nhưng nét mặt của anh đầy chán ghét, tiếp tục nhìn cô ta. Đoàn Vi, cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy. Cô còn không biết những may mắn mà cô từng có được là nhờ đâu à? Đoàn Vi rơi vào thế xấu hổ, làn môi run run nhưng không thể nào thốt được nên câu nữa. Hoàng Quân hai mắt sầm lại nói tiếp. Hợp đồng quay quảng cáo sắp tới cho Kỳ Phút mà cô được chọn, bởi vì những cái tên khác hoặc là không phù hợp hoặc là đều kẹt lịch, nên cô liệu mà làm cho tốt, đừng để tôi phải thất vọng. Nói xong anh ra hiệu cho Mạnh Trường mở cửa xe, ý chỉ đuổi khách. Anh biết rõ Đoan Vi ngoài miệng luôn cố gắng chối bỏ mọi chuyện, nhưng mà những thủ đoạn rẻ tiền của cô ta trên báo mạng làm sao dễ dàng qua mặt được anh chứ? Không thể nào qua mặt được đâu. Trước kia Hoàng Quân vẫn luôn nhắm mắt để cho Đoan Vi thỏa sức bịa chuyện, bởi vì cô ta đã mạo danh một người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Bây giờ thì anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Đoan Vi hít sâu cố gắng, nở lên một nụ cười khả ái, dịu dàng nói thêm. Anh Quân, anh yên tâm. Em sẽ cố gắng hoàn thành đoạn quảng cáo thật tốt. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, anh cẩn thận, đừng để bản thân mình bị ốm nhé. Nói xong cô ta miễn cưỡng, nhấc chân bước xuống xe, đứng nhìn chiếc xe sang trọng, ngũ quý chín từ từ trôi đi mất hút. Hai mắt của cô ta đỏ au, tròng mắt sắp sắp nước, cơn tức trong lòng cô ta dâng lên như sóng cuộn trào. Và cái tên Ninh Túc Vĩ Hạ lại hiện lên quanh quẩn trong đầu của Đoan Vi. Vừa rồi cô ta cũng nhìn thấy Vĩ Hạ ở phía trước, động tác luống cuống leo lên một chiếc xe hơi công nghệ. Tuy bên ngoài đều không biết con dâu của nhà họ Phạm là ai, nhưng Đoan Vi lại biết rất rõ. Cô ta đã từng thuê vài tay săn ảnh rình rập ở khu biệt thự của Hoàng Quân, chụp được ảnh Vĩ Hạ dọn đồ đến cùng sinh sống với Hoàng Quân. Rõ ràng Phạm Hoàng Quân là chồng hợp pháp của Vĩ Hạ, vậy mà nó lại không dám đến gần anh. Mọi chuyện là quái gở gì thế này? Xe của Hoàng Quân cũng đâu phải là loại thông dụng, cho dù chỉ cần đậu một chỗ cũng dễ dàng khiến người khác vô thức ngoái nhìn. Đoan Vi còn nhớ từ thời cấp 3, Vĩ Hạ luôn là một trong số ít những nữ sinh xinh đẹp vừa có thành tích học tập tốt trong trường. Vĩ Hạ xuất hiện ở đâu, các nam sinh đều bị thu hút sự chú ý ở đó. Đoan Vi thì hoàn toàn ngược lại, gương mặt tự nhiên của cô ta không được ưa nhìn, nếu không muốn nói là vô cùng xấu xí. Thành tích học tập chẳng có gì nổi trội. Và thêm một chuyện nữa, cô ta thường xuyên bị bạn bè quay lưng chê cười, ngoại trừ số ít như Vĩ Hạ và Hiểu Lam, vẫn đối tốt với cô ta. Đoan Vi từng cố gắng tỏ ra thân thiết với hai người bọn họ, nhưng mỗi ngày đều đứng nhìn một Vĩ Hạ tài sắc vẹn toàn, cộng thêm một Hiểu Lam có gia thế hiền hách, giàu có vô cùng, làm cho lòng ghen tị và đố kỵ của cô ta càng ngày càng lớn dần thêm. Cô ta muốn xinh đẹp mỹ miều như Vĩ Hạ và muốn có tiền tiêu thoải mái giống như Hiểu Lam. Nhưng cô ta khi đó chỉ mới 18 tuổi, chẳng có chút vốn liếng hay là kinh nghiệm gì để có thể nhanh chóng đổi đời. Bỗng nhiên vào một ngày học cuối cùng của năm lớp 12, cô ta vô tình nhặt được một món đồ của Vĩ Hạ. Kể từ đó, cô ta như vớ được một chiếc phao cứu sinh của cuộc đời mình, tính toán từng bước để đi đến vinh quang của ngày hôm nay. Đó chính là đỉnh cao duy nhất mà cô ta có được. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp, tiếp tục theo kế hoạch của cô ta. Phạm Hoàng Quân có thể kết hôn thương mại với một tiểu thư danh giá nào đó, nhưng mà người anh ta luôn bao bọc chỉ có thể là Đoan Vi. Có như vậy, cô ta mới không dễ dàng bị đào thải ở cái showbiz khắc nghiệt này. Nhưng Đoan Vi không ngờ Vĩ Hạ lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cô ta. Còn bất ngờ là đối tượng kết hôn thương mại của Phạm Hoàng Quân. Là nó, chính nó. Nó đã xuất hiện phá nát tất cả kế hoạch mạo danh hoàn hảo của cô ta. Đoan Vi trợn mắt hung ác, nghiến răng ken két, thầm nói trong miệng. Vĩ Hạ, cậu mãi mãi chỉ được đứng dưới tôi, mà ngước nhìn lên để ao ước, như cái cách mà năm xưa tôi luôn phải nhẫn nhịn nhìn cậu như vậy. Tôi không bao giờ để yên cho cậu đâu. Suốt 2 tuần sau đó, ngày nào Vĩ Hạ cũng đi sớm về muộn. Cô viện cớ cô đang phụ trách dự án quay phim quảng cáo nên phải di chuyển nhiều địa điểm để tránh né anh. Ngoại trừ những buổi họp bất khả kháng ở công ty, cô tránh được lúc nào thì đều cố gắng để tránh chạm mặt với anh. Buổi sáng thứ 6 cuối tuần, Mạnh Trường đang trên đường đưa Hoàng Quân đi làm, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi. Sếp à, anh định để phu nhân hiểu lầm mãi sao? Em thấy chị hình như đang còn giận anh về buổi tối hôm đó. Hoàng Quân không ngừng mặt, khỏi mớ tài liệu trên iPad, điềm nhiên trả lời. Không cần phải vội, cứ để cho cô ấy ghen tuông một chút. Tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Mạnh Trường chớp mắt khó hiểu. Đây là hội chứng cuồng ngược trong truyền thuyết đây sao? Tình yêu của tổng tài quả thật là thứ vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là mua quà tặng cho phu nhân, nhưng lại nói dối là hàng được khuyến mãi. Rõ ràng là hết mực quan tâm đến người ta, nhưng ngoài mặt cứ tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách. Mạnh Trường sau đó không dám nói gì thêm, cậu sợ cái miệng lại hại cái thân, đành yên phận lái xe đến công ty. Sáng hôm nay Vĩ Hạ từ rất sớm đã di chuyển đến nông trại trồng cà pháo của Ki Food ở tỉnh Bình Long, nơi giáp danh với vùng ngoại ô của thành phố Át. Hôm nay sẽ quay những phân đoạn thu hoạch cà pháo tươi ngon tại nông trại này. Ngày mai sẽ thực hiện những cảnh quay cuối cùng có mặt Đoan Vi tại phim trường thành phố. Đoan Vi là gương mặt đại diện thương hiệu lần này. Vai của cô ta là quay cảnh chế biến món ăn trong bếp và sau đó là thưởng thức cà pháo Ki Food một cách ngon miệng nhất. Khi tổ công tác của Vĩ Hạ vừa đặt chân đến Bình Long, điện thoại của cô chợt réo lên. Vĩ Hạ vừa bước xuống xe, vừa áp điện thoại lên tai để nghe máy. Vĩ Hạ này, kế hoạch đột nhiên có sự thay đổi đấy. Diễn viên Đoan Vi sẽ có mặt ở tất cả các phân cảnh. Một chút nữa cô ấy cũng đến khu nông trại để bắt đầu thực hiện cảnh quay. Chị có gửi email cho em nội dung ý tưởng và kịch bản quay. Mới bây giờ đã chốt lại và thông qua rồi đấy. Em xem đi nhé. Đầu dây bên kia trưởng phòng Ngọc Nga vô cùng gấp gáp. Vĩ Hạ vươn tay còn lại của mình vuốt tóc ngược ra sau đầu. Cô vừa ngạc nhiên lại vừa ấm ức. Cô nói với chị Nga. Nếu như vậy chẳng phải là chúng ta phải quay lại từ đầu hoàn toàn hay sao chị? Những sốt đã quay bây giờ phải bỏ phí hết sao chị? Ngọc Nga bên kia cũng ngậm ngùi lên tiếng. Ừ, thì đành phải lưu kho, sau này dùng làm tài liệu để sản xuất các đoạn clip ngắn cũng được. À, đêm qua chị vừa mới nhận được đề xuất từ phía của Đoan Vi đấy. Sáng nay mới vội vàng trình lên sếp và sếp cũng gật đầu đồng ý ngay em ạ. Nghe đến đây Vĩ Hạ không còn lý do gì để chống đối. Cô ngậm ngùi tiếp tục thở dài. Ừ, nếu đã như vậy thì đành phải làm lại chứ biết làm sao chị. Em cúp máy đây. Có cái gì em gọi cho chị sau nhé. Ừ, vất vả cho em rồi. Cố gắng lên nhé. Vĩ Hạ mặt mũi sầm xì, bao nhiêu tiền bạc và công sức, nói bỏ là bỏ được sao? Vì người tình, anh ta có thể bao dung rộng lượng đến như vậy sao? Đúng là, thực sự muốn tức chết. Tổ quay phim ngay sau đó cũng nhận được thông báo về sự thay đổi kịch bản đột ngột này. Mọi người ai nấy đều gấp rút về vị trí, tập trung vào việc được giao của mình. Và đúng 9 giờ sáng, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng để ghi hình. Nhưng diễn viên chính thì chưa nhìn thấy bóng dáng đâu. Vĩ Hạ mướt mồ hôi, cô có chút say nắng, bởi thời tiết vùng này khá là oi bức. Cô vào khu vực lều dành cho nhân viên, tranh thủ thời gian mở laptop lên, soạn thảo một vài thứ. Mãi chờ đến khi mặt trời gần vuông góc với đỉnh đầu, xe của Đoan Vi mới ở từ phía xa xa từ từ chạy đến. Khi tài xế phanh xe dừng hẳn, hai người trợ lý bên trong nhanh chóng bước xuống trước. Người thì che ô cầm quạt điện, người thì tay xách nách mang túi lớn túi bé. Đoan Vi sau đó mới chậm rãi bước xuống xe. Cô ta tiến vào khu vực nông trại được chuẩn bị sẵn để quay phim. Em xin lỗi mọi người, để mọi người đợi chờ lâu. Em vừa xong việc ở thành phố là di chuyển ngay đến đây. Đợi em trang điểm lại, mình vào luôn nhé. Đạo diễn, anh đừng khó chịu ạ. Đoàn Vi nở một nụ cười hết sức thân thiện lên tiếng. Vị đạo diễn kia mặc dù có hơi không hài lòng vì vừa phải thay đổi kế hoạch quay gấp, vừa phải đợi Đoàn Vi suốt cả một buổi sáng. Nhưng ông ta ngoài mặt vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của mình, không dám lộ quá sự bất mãn ra ngoài mặt. Bởi vì Đoan Vi là một ngôi sao hạng A, đang hot nhất hiện tại. Lại có tin đồn phong phanh, cô ta có mối quan hệ mập mờ với tổng giám đốc của Ki Food. Vị đạo diễn này chỉ miễn cưỡng tiếp tục chờ đợi, mà chờ đợi trong sự vui vẻ. Thật ra là Đoan Vi cố tình đến muộn. Cũng chính cô ta vào đêm hôm qua đã nhờ quản lý thương thảo lại với trưởng phòng Ngọc Nga bên phía Ki Food, nói rằng cô ta đồng ý có mặt ở mọi phân cảnh như đề xuất ban đầu và chấp nhận không lấy thêm cát xê. Không nằm ngoài dự đoán của Đoan Vi, vào sáng sớm cô ta đã nhận được tin báo ở phía Ki Food rằng sẽ đồng ý. Trước khi vào dự án làm gương mặt đại diện lần này, Đoan Vi cũng cho người dò la qua rồi. Cô ta biết Vĩ Hạ chính là người phụ trách chính. cho nên cô ta mới bày ra một chút chiêu trò nhằm để cảm thấy hả hê trước Vĩ Hạ. Tuy Cát Xê nhận được không tương xứng với công sức và danh tiếng của cô ta, nhưng Kỳ Phút là một thương hiệu lớn, hình ảnh của cô ta sẽ được xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng xem như đây là một chuyện có lợi. Đoàn Vi xoay người bước đến khu vực trang điểm. Ngang qua lều nghỉ của nhân viên trong tổ công tác, cô ta đột nhiên khựng lại, xoay mặt lên tiếng. Ơ, Vĩ Hạ, có phải là cậu không? Nghe có người gọi tên mình, Vĩ Hạ ngẩng mặt, thoạt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chào đón, xã giao. Chào cậu, Ý Vi. À không, bây giờ nên gọi cậu là Đoan Vi rồi, có đúng không? Chào cậu. Đáng lý ra Vĩ Hạ nên giữ cảm xúc vui tươi, niềm nở khi gặp lại một người bạn cũ. Nhưng mà không hiểu tại sao khi thật sự chạm mặt với Đoan Vi, sự lạnh nhạt, bức bối và phẫn nộ trong lòng của cô lại dâng trào đầy rối rắm. Từ bao giờ mà cô lại trở thành một người phụ nữ nhỏ nhen, ngớ ngẩn đến như vậy? Đến bản thân cô còn không thể nào ngờ. Không lý nào, đây là cảm giác ghen tuông hay sao? Ngay sau đó, trợ lý mang ghế cho Đoan Vi, ngồi gần vị trí của Vĩ Hạ. Chuyên viên trang điểm đợi sẵn cũng nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu tẩy trang và giảm lại kem nền khác cho Đoan Vi. Tớ không ngờ lại được gặp cậu ở đây đấy. Trông cậu vẫn xinh đẹp trẻ trung như hồi cấp 3 nhờ. Hai mắt của Đoan Vi nhắm lại để nhân viên make up cho mình, nhưng miệng cô ta đều giọng tỏ vẻ ân cần, tiếp tục hỏi han. Cậu bây giờ làm việc ở Cây Phút à? Vậy cậu và Duy Luân thế nào rồi? Vĩ Hạ nghe xong nheo mày. Khi không Đoan Vi lại nhắc đến Duy Luân, và cũng không biết cô ta có ý đồ gì khi nhắc đến Duy Luân. Vĩ Hạ bình tĩnh. Cảm ơn cậu, bọn tớ chia tay rất lâu rồi. Lúc tớ vừa đầu đại học, còn cậu ấy phải bay sang Mỹ. Đoan Vi lúc này hơi à lên một tiếng, bày ra điệu bộ ngạc nhiên xen lẫn sự nuối tiếc. À, tiếc thật đấy. Cậu với Duy Luân ngày xưa đẹp đôi biết chừng nào. Tớ còn nghĩ hai người sẽ sớm làm đám cưới cơ chứ. Vĩ Hạ đưa tay day day thái dương, cơn say nắng khiến đầu cô bắt đầu ong ong và đau nhức. Vĩ Hạ lạnh giọng, có sao nói vậy? Thì tất cả mọi chuyện bây giờ đều là của quá khứ. Tớ cũng sớm quên cậu ta rồi. Vĩ Hạ này, hay là như thế này nhá. Tối nay tớ có một cuộc hẹn với nhóm bạn cũ, lớp chuyên văn tụi mình đấy. Quay phim xong, cậu cùng đi cùng tớ, đến buổi tụ tập đi. Mấy năm nay đều không gặp cậu ở kỳ họp lớp nào. Mọi người đều quan tâm về cậu lắm đấy. Cậu đi cùng cho vui. Chuyên viên trang điểm lúc này lên tiếng. Chị Vi, xong rồi đi ạ. Đoàn Vi mở to đôi mắt long lanh, quét một ánh nhìn chân thành vào đôi đồng tử sâu hút của Vĩ Hạ. Đương nhiên tất cả chỉ đến từ khả năng diễn xuất đỉnh cao của cô ta. Không đợi Vĩ Hạ có cơ hội từ chối, Đoàn Vi liền tiếp tục dồn ép cô bằng cách sai bảo trợ lý. Em gọi điện cho Thủy Vân, nói chị ấy đặt thêm một phần đồ ăn cho chị Hạ nhé. Nói với chị ấy, bảo chị là mọi người phải chuẩn bị đón tiếp chị Hạ thật là chu đáo. Em không biết đâu, Vĩ Hạ từng là nữ sinh được mọi người yêu mến nhất ở trường cấp 3 đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Cô bé trợ lý nhanh nhẹn làm theo, mở điện thoại đi đến góc lều để gọi điện theo lời căn dặn của Đoan Vi. Đoan Vi hành động vô cùng dứt khoát, làm cho Vĩ Hạ muốn trở tay cũng không kịp. Cô cười khan một tiếng, miễn cưỡng đồng ý với Đoan Vi. Đoan Vi đón lấy chiếc gương từ trợ lý để soi lại gương mặt xinh đẹp của mình. Tuy là một gương mặt dao kéo, nhưng cô ta rất hài lòng với vẻ đẹp chỉnh sửa này. Những đường nét trên gương mặt cô ta từ mí mắt đến dáng mũi hay là khóe môi, tất cả đều được cô ta yêu cầu bác sĩ thẩm mỹ chỉnh sửa theo hình mẫu của Vĩ Hạ. Hay, xong rồi, tớ ra ghi hình đây, nói chuyện với cậu sau nhé. Nói xong Đoan Vi thần thái cất bước đi. Vĩ Hạ lục túi tìm một viên thuốc giảm đau, sau đó cô nhanh chóng uống lấy rồi tiếp tục quan sát tổ quay phim làm việc. Đoan Vi bước vào khung hình, một khi nghe đạo diễn hô khẩu hiệu bắt đầu, cô ta trong tích tắc liền có thể thay đổi được trạng thái, diễn xuất vô cùng tự nhiên. Gương mặt tuy nhờ can thiệp của dao kéo nhưng lại vừa vặn vô cùng xinh đẹp. Vì đạo diễn phụ trách lần này là người khá cầu toàn nên anh ta có yêu cầu Đoan Vi ghi hình rất nhiều lần để chọn được một shot quay ưng ý nhất về tất cả mọi mặt. Phải lặp đi lặp lại nhiều lần quay, nhưng Đoan Vi hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu. Vĩ Hạ cũng đại loại hiểu vì sao Đoan Vi lại được mọi người ưu ái gọi bằng danh hiệu ngọc nữ của làng điện ảnh rồi. Bởi vì cô ta thực sự có tài năng về nghệ thuật và có một thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc. Khi mặt trời vừa mới khuất bóng, cũng là lúc mọi cảnh quay được thực hiện xong. Vĩ Hạ ghi chép một số biên bản, sau đó cô cùng đạo diễn xem lại một lần nữa những đoạn quay tốt nhất. Cô hoàn toàn hài lòng với kết quả của cả tổ đạt được, trong đó có cả Đoan Vi. Vĩ Hạ ơi, thời gian và địa điểm, tớ nhắn tin qua cho cậu nhé. Bọn tớ đợi cậu đấy. Cậu mà không đến, nhưng mà bọn này nhất định phải đợi đến khi nào cậu đến thì thôi đấy. Đoan Vi cao giọng ngọt ngào nói, sau đó cô ta cùng hai trợ lý của mình lên xe rời đi khỏi nông trại cà pháo ở Bình Long. Ngồi bên trong xe hơi chuyên dụng của mình, Đoan Vi sung sướng nhếch môi, tạo nên một nụ cười thâm độc. Còn Vĩ Hạ sau khi thu dọn một số đồ cá nhân thì cô cũng theo đoàn công tác trở về thành phố. Vĩ Hạ vừa ngồi lên xe liền gọi điện cho Hiểu Lam. Hiểu Lam này, hôm nay mày rảnh chứ? Cô còn muốn nói thêm về chuyện Đoan Vi đột nhiên mời mình đến buổi gặp mặt bạn bè cũ, hỏi Hiểu Lam có muốn đi cùng hay không, thì đầu dây bên kia Hiểu Lam vô cùng gấp gáp cắt ngang lời nói của cô. Vĩ Hạ ơi, tao gọi lại sau nhé, bây giờ tao đang bận lắm. Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài nối nhau vang lên. Vĩ Hạ thở dài đưa điện thoại xuống. Hết cách rồi, cô đành tranh thủ về nhà chuẩn bị qua một chút rồi đến buổi hẹn của Đoan Vi. Dù sao thì cô cũng không có chuyện xấu hổ gì để mà phải tránh mặt bọn họ. Về đến biệt thự của Hoàng Quân, lúc này là 7 giờ tối. Vĩ Hạ vội vàng tắm rửa qua, trang điểm sơ qua, cô chọn một bộ váy hoa đơn giản và nhẹ nhàng. Lúc đang loay hoay ở phòng thay đồ, cô lại nhìn thấy đôi giày hiệu hôm trước mà mình trả lại cho Hoàng Quân. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại trở về đây, nằm ngay ngắn trong tủ giày dép của cô. Vĩ Hạ tức giận, cầm đôi giày lên, đùng đùng đi một mạch xuống phòng chứa rác phía sau nhà. Cô mở nắp một thùng chứa rác khô, chuẩn bị thẳng tay ném đôi giày vào, nhưng đột nhiên động tác của cô chợt khựng lại. Một cái hóa đơn to tướng đập vào mặt của cô. Bởi vì con số trên hóa đơn mua sắm khá lớn, làm cho Vĩ Hạ vô tình dễ dàng bị thu hút đến như vậy. Cô hơi cúi đầu, căng mắt đếm, xem có tổng bao nhiêu chữ số. Vĩ Hạ suýt không tin vào mắt mình. Hình như là hơn 1 tỷ. Số tiền chỉ để mua 2 đôi giày một nam một nữ. Ngày ghi trên hóa đơn cũng chính là ngày Vĩ Hạ bị giật túi sách. Cơn say nắng buổi sáng chưa kịp dứt hẳn, bây giờ một cơn choáng váng lại ùn ùn kéo đến trong đầu của cô. Vĩ Hạ liếc ánh mắt nhìn lên đôi giày mình đang giơ cao. Không phải như những gì báo chí đưa tin rằng đôi giày này có giá hơn 100 triệu mà sự thật là hơn đến 500 triệu. Cô là đang chuẩn bị ném một chiếc ô tô bình dân vào thùng rác sao? Thực sự không thể nào tin được. Vĩ Hạ quyết định đóng nắp thùng rác, thu lại chuỗi động tác trên tay mình. Cô thực sự không nên làm loại chuyện xem tiền bạc như cỏ rác này được, dù đó chẳng phải là tiền của cô. Nhưng mà đôi giày này đắt như vậy, Đoan Vi nếu muốn khoe thì tại sao lại tung tin cho báo chí nói giảm bớt giá trị của nó đi chứ? Từ trước tới giờ chỉ thấy nghệ sĩ hay gót gơn trên mạng mua hàng giả rồi khoe là hàng thật, chứ làm gì có chuyện ngược lại nói thấp đi giá trị món đồ mà mình cần khoe đâu. Vĩ Hạ nghĩ ngợi sau đó rời khỏi phòng chứa rác, cánh môi cô bất giác cười tủm tỉm nhoèn lên. Nhớ lại lời Mạnh Trường từng nói với cô, Hoàng Quân vốn là mua 2 túi đồ, hôm trước cô còn nghĩ một túi kia là tặng cho Đoan Vi. Bây giờ cô tận mắt nhìn thấy hóa đơn mua hàng của ngày hôm đó, cô mới hiểu rõ được sự thật. Vậy thì món đồ mà Đoan Vi khoe trên mạng, một là của người khác tặng cho cô ta, hai là tự cô ta tự mua lấy cho mình. Hoặc là có thể Hoàng Quân đã mua cho cô ta từ trước. Ai, rốt cuộc là mối quan hệ của cô ta và Hoàng Quân là gì chứ? Có thực sự như những gì mà cư dân mạng đang đồn thổi hay không? Điện thoại trong túi sách của Vĩ Hạ lại một phen réo lên. Ở bên kia nhóm Đoan Vi thúc giục cô nhanh đến buổi họp mặt. Vĩ Hạ bị giục cho nên không còn kịp chuẩn bị, không còn kịp suy nghĩ. Cô đổi dép mang ở nhà sang đôi giày đang cầm trên tay, rồi ba chân bốn cẳng bắt taxi đến buổi hẹn. Cũng không biết hôm nay Hoàng Quân có ra ngoài gặp đối tác hay không. Đã 7:30 mà chẳng thấy anh trở về. Nơi Đoàn Vi hẹn cô là một nhà hàng cao cấp nằm ở tầng 79, thuộc tổ hợp khách sạn 5 sao, bên trong một tòa nhà cao 81 tầng. Đúng 8 giờ tối, Hạ Vi có mặt bên dưới điểm hẹn. Cô vào sảnh tiếp tân nói với một nam nhân viên đang đứng trực quầy. Tôi muốn lên nhà hàng Spool ở tầng 79. Chào quý khách, chị có đặt bàn trước chưa ạ? Nam nhân viên toàn thân âu phục trang trọng hơi cúi chào lịch thiệp hỏi cô. Bạn tôi có đặt rồi. À, tên là Thùy Vân. Dạ vâng, chị đợi em kiểm tra thông tin một chút nhé. Nam nhân viên trả lời, sau đó dò tìm trong danh sách. Bỗng nhiên có người gọi tên cô. Vĩ Hạ. Vĩ Hạ theo phản xạ cô quay đầu lại. Cô cười khan khi mà nhìn thấy Duy Luân. Duy Luân sao? Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cô lại có 2 lần chạm mặt với Duy Luân. Chợt nhớ hình như khu tổ hợp nhà hàng khách sạn ở tòa nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Wingroup của nhà cậu ta. Chào giám đốc. Một số nhân viên xung quanh cúi chào khi thấy Duy Luân xuất hiện. Duy Luân bật cười và sau đó gật đầu ra hiệu cho nhân viên tiếp tục công việc của mình. Cậu ta bước đến bên cạnh Vĩ Hạ, mỉm cười ấm áp. Hạ này, cậu đến Blue ăn tối với nhóm Đoan Vi sao? Vĩ Hạ vẫn duy trì một chút khoảng cách với Duy Luân, cô lạnh lùng lên tiếng. Ừ, cậu ấy nhiệt tình quá, không cho tôi cơ hội được từ chối. Nam nhân viên lễ tân giọng điệu lễ phép. Giám đốc và chị đi cùng nhau ạ. Em xác nhận bàn ăn của chị Thùy Vân đã đặt từ trước. Em mời anh chị đi lối này. Được rồi, cậu tiếp tục công việc đi. Tôi đưa cô ấy lên là được rồi. Duy Luân lên tiếng. Vĩ Hạ sau đó cùng với Duy Luân đi đến khu vực thang máy để di chuyển lên cụm nhà hàng khách sạn ở trên tầng cao. Khi bước vào thang máy, cô liền lên tiếng trước. Luân này, lần trước tớ nói sẽ mời cậu dùng một bữa cơm để cảm ơn cậu. Nhưng mà công việc của tớ dạo này bận quá. Hôm nay nếu như cậu không câu nệ, phần ăn của cậu cứ để cho tớ thanh toán nhé. Duy Luân nghe xong nhanh chóng trả lời. Không cần đâu, tớ ghi nhận tấm lòng của cậu là được rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. À, nhưng mà... Duy Luân thấy cô áy náy, vội vàng nhanh chóng cắt lời ngay. Đến tầng 79 rồi, đi thôi. Có vẻ như mọi người chỉ đang đợi mỗi chúng ta thôi đấy. Nói xong, Duy Luân vui vẻ bước ra trước. Sau đó, cậu ga lăng ấn nút giữ cửa thang máy giúp cho Vĩ Hạ. Vĩ Hạ cười khổ khó xử. Sau đó, cô cũng sánh bước cùng với Duy Luân bước vào bên trong nhà hàng. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô và Duy Luân, cả nhóm bạn đang ngồi đợi sẵn lập tức ồ lên, đầy phấn khích. Kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3 cho đến nay, bọn họ đều chưa từng gặp lại Vĩ Hạ. Duy Luân thì càng khó gặp hơn bởi vì cậu ta du học bên Mỹ. Hai người từng là một cặp đôi rất nổi tiếng trong trường cấp 3. Vì vậy khi nhìn thấy cô và cậu cùng nhau bước vào, ai nấy đều không khỏi vừa trầm trồ, vừa tranh thủ đồn đoán tất cả mọi chuyện xung quanh. Đoàn Vi, cậu lợi hại thật. Cậu có thể hẹn được cả đôi bọn họ sao? Quả nhiên là sức hút của ngôi sao điện ảnh hot nhất hiện nay đấy. Thùy Vân đứng bên cạnh suýt xoa lên tiếng. Một cô bạn khác cũng nói chêm vào. Được đi ăn tối cùng với ngọc nữ điện ảnh, có ai mà nỡ lòng nào từ chối chứ. Đoàn Vi kín đáo nhếch môi cười thích thú. Đã qua rồi cái thời mà bạn bè luôn vây quanh Vĩ Hạ, bây giờ Đoàn Vi, cô ta mới chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chào các cậu, lâu quá không gặp. Vĩ Hạ đến gần hơn, cô xã giao chào hỏi. Vĩ Hạ, vẫn trẻ trung như thời cấp 3 nhở. Duy Luân này cậu ra dáng ông chủ lớn rồi đấy. Hai người thực sự rất đẹp đôi. Khi nào thì gửi thiệp mời cho bọn này đấy? Thùy Vân nhìn thấy, liền thoáng lên tiếng. Trên chiếc bàn ăn hình tròn còn duy nhất 2 chỗ trống, Duy Luân kéo ghế cho Vĩ Hạ, giọng của cậu ta dịu dàng. Hạ ơi Hạ, cậu ngồi đi. Vĩ Hạ hơi bối rối, khách sáo nói lời cảm ơn với Duy Luân, sau đó động tác ngồi của cô có chút không được tự nhiên, không được thoải mái cho lắm. Cô nhìn Thùy Vân lên tiếng. Cảm ơn cậu, nhưng... Tớ và Duy Luân chia tay nhau từ lâu rồi. Hôm nay bọn tớ đến đây chỉ là vô tình gặp nhau ở ngoài kia thôi. Đoàn Vi lúc này mới lên tiếng chen vào. Chuyện này Vĩ Hạ nói với tớ rồi, nhưng mà tớ không tiện kể lại cho các cậu, bởi vì tớ không muốn lắm chuyện, phải để đích thân cô ấy nói ra thì hay hơn. Đoàn Vi đang cố gắng tỏ ra rằng mình là một người tốt tính, không đi bao hoa chuyện của bạn bè. Thủy Vân trợn mắt, há miệng cảm thán. Không thể nào, có phải vì yêu xa không? Bây giờ không phải Duy Luân về nước và làm việc rồi sao? Hạ này, cậu nên cho cậu ấy thêm một cơ hội chứ. Vị Hạ lúc này thờ ơ, nói rõ. Không phải là tớ không cho cậu ấy một cơ hội, mà là mẹ của cậu ấy vốn không chấp nhận tớ. Các cậu biết rồi đấy, tớ là một đứa con gái, ngoài giá thú của bố tớ. Cả bàn ăn đột nhiên im thin thít, Duy Luân ngồi bên cạnh cũng thoáng ngượng ngùng với Vĩ Hạ và mọi người. Một người bạn nam khác trong nhóm nửa thật nửa đùa chen vào câu chuyện. Vĩ Hạ này, nếu cậu và Duy Luân đã chia tay thì cậu hẹn hò với tôi đi. Tôi cũng đẹp trai, có thua gì cậu ta đâu chứ. Một cậu bạn khác lúc này cũng hùa vào. Tôi nữa, tôi cũng chưa có bạn gái, ế mốc ế meo rồi. Bà xem bà vớt tôi đi. Phục vụ bắt đầu dọn lên những phần thức ăn được bày biện một cách công phu và đẹp mắt. Duy Luân bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Các cậu đừng có trêu Vĩ Hạ, bởi vì tôi tuyên bố tôi sẽ theo đuổi lại cô ấy. Cả nhóm bỗng im bặt mất vài giây, sau đó như một bầy ong vừa bị chọc cho vỡ tổ. Mọi người cùng đồng thanh xì xào và ồ lên hú hét. Đúng là tình cũ, không rủ cũng tới. Đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Vị Hạ bị xoay đến váng cả đầu, suy nghĩ một lúc, cô quyết định chắc nịch, tuyên bố. Tất cả đều không được đâu. Bởi vì tôi có chồng rồi. Lời Vĩ Hạ vừa nói nghe không khác nào tiếng sét giữa trời quang. Ngoại trừ Đoan Vi, tất cả những người còn lại đều cảm thấy chấn động toàn tập. Người ta vốn biết rằng người thừa kế của P Group đã kết hôn, nhưng không ai biết cô con dâu may mắn đó là ai. Chuyện kết hôn của Hoàng Quân được nhà họ Phạm giữ kín, bởi vì chủ tịch của P Group xưa nay vốn không thích tin tức gia đình mình xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Đoan Vi biết được, bởi vì do cô ta thuê vài tay săn ảnh rình mò tại biệt thự riêng của Hoàng Quân trong nhiều ngày. Kết quả mới chụp lén được một số hình ảnh của Vĩ Hạ. Do đó từ lúc gặp lại Vĩ Hạ ở buổi quay phim cho Kỳ Phút, cô ta đều vờ như không biết chuyện Vĩ Hạ đã kết hôn. Cô ta cố tình hẹn Duy Luân đến đây, muốn cố tình gán ghép Vĩ Hạ cùng với Duy Luân để mong rằng Vĩ Hạ sẽ bộc lộ ra điểm yếu nào đó. Từ đó cô ta có thể nắm được thóp của Vĩ Hạ, hạ bệ cô trước mặt Hoàng Quân. Nhưng sự thật, cô ta không ngờ đến Vĩ Hạ ở ngay trước mặt tình cũ lại tự tin tuyên bố xanh dờn mình đã lấy chồng. Chẳng phải Vĩ Hạ từng rất yêu Duy Luân đó sao? Tại sao bây giờ lại không còn yêu nữa? Thủy Vân như vẫn chưa tin vào tai mình, cố gắng hỏi thêm một câu nữa. Này, Vĩ Hạ, cậu nói dối có đúng không? Tôi có kết bạn với cậu trên mạng xã hội, làm gì thấy cậu đăng tin tức gì về chuyện cậu kết hôn đâu. Vĩ Hạ từ tốn nâng bàn tay phải ở dưới gầm bàn lên. Tớ là người không thích dùng mạng xã hội, với cả do các cậu không để ý đấy thôi. Đây, các cậu nhìn đi, nhẫn cưới của tớ. Một viên kim cương trên chiếc nhẫn ở ngón áp út của Vĩ Hạ sáng đến chói mắt. Có người thì vui vẻ chúc mừng, người thì suýt xoa ngưỡng mộ, không tránh khỏi có một số người ghen tị đến nổ cả mắt. Đặc biệt là Đoan Vi. Trong lòng cô ta vô cùng đố kỵ và tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn đang cố gắng diễn cái nét mặt thánh thiện kiêu sa của một minh tinh hạng A. Cùng lắm, chỉ là một viên kim cương vài tỷ trong bộ siêu tập trang sức của cô ta, còn không thiếu kim cương hay sao? Thật ra Vĩ Hạ thường không đeo nhẫn cưới, chứ những lúc cô phải gặp mặt ba mẹ của Hoàng Quân. Đột nhiên lại rơi vào tình huống khó xử như vậy, Vĩ Hạ đành phải sử dụng nó như một quyền trợ giúp. Các bạn nam khác đùa với cô một tí để làm bầu không khí chung vui hơn, cô có thể hiểu và bỏ qua được. Nhưng mà khi cô nghe Duy Luân bất ngờ nói rằng muốn theo đuổi lại cô, Vĩ Hạ không đắn đo nữa. Cô liền khéo léo lôi chiếc nhẫn từ trong túi xách ra và kín kẽ tra vào ngón áp út của mình. Một cô bạn trong nhóm bỗng trợn trừng mắt, cô nàng đưa tay che chiếc miệng đang há hốc vì kinh ngạc. là thiết kế mới của thương hiệu Rodentour, trị giá của nó lên đến 2 triệu đô đây à? Cô bạn này gia đình cũng thuộc dạng khá giả, lại rất hay theo dõi tin tức của các ngôi sao hạng A quốc tế, cho nên các loại đồ hiệu đặc biệt đắt đỏ từng được các sao diện qua, cô nàng này đều nắm rõ. Loại nhẫn kim cương mà Vĩ Hạ đang mang có cùng thiết kế với nhẫn cưới của một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Đoán rằng số đại gia Việt Nam sở hữu trang sức kim cương của thương hiệu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơn dư chấn về chuyện Vĩ Hạ đã kết hôn chưa kịp lắng xuống, mọi người lại phải đón thêm một cơn sang chấn tâm lý nữa. Và cấp độ này cực kỳ mạnh. Thủy Vân hai mắt lập tức sáng rực rỡ, thốt lên một câu. Gần 50 tỷ sao? Vĩ Hạ, ông xã của cậu có còn anh trai hoặc là em trai không? Cậu giới thiệu cho tớ đi. Một trong những cậu bạn vừa nãy trêu Vĩ Hạ cũng quay ngoắt 180 độ, lên tiếng ngay. Vĩ Hạ này, nhà đấy có còn chị gái em gái gì không? Tôi tình nguyện ở rể, bố vợ tôi dạo này sức khỏe ổn chứ? Nghe cô bạn bóc giá nhẫn cưới của mình, Vĩ Hạ bối rối, cô luồn hai tay trở lại gầm bàn, bảy ngón tay vân vê lấy vạt váy. Chính bản thân cô cũng rất bất ngờ về giá trị thật sự của chiếc nhẫn. Chỉ là kết hôn giả theo hợp đồng, Hoàng Quân có cần thiết mua nhẫn cưới đắt tiền đến như vậy hay không? Vị Hạ lúc này cười lúng túng. Xin lỗi mọi người nhé, nhưng anh ấy là con một. Thủy Vân vừa tiếc ngùi ngùi, vừa ghen tị nói tiếp. Đã là nhà giàu có, lại là con một sao? Vị Hạ này, kiếp trước chắc là cậu đi cứu thế giới rồi. Rốt cuộc thì chồng của cậu là vị thần tiên phương nào thế? Cô bạn bên cạnh nhanh miệng trả lời thay cho Thủy Vân. Vân này, những gia đình tài phiệt họ không thích công khai quá nhiều thông tin. Đoán chắc nhà chồng của Vĩ Hạ cũng vậy. Thế nên, bà đừng tra hỏi cậu ấy nữa. Thủy Vân gật gù đồng ý, sau đó nói tiếp. Thì ra thời gian qua không gặp được cậu là vì lý do này sao? Con dâu nhà tài phiệt đâu phải muốn đi là đi được đâu nhở? Có đúng không? Cậu làm việc gì cũng không hề dễ dàng. Có đúng không hả? Vĩ Hạ nghe xong cười sượng, không biết nói gì thêm. Nếu Hoàng Quân biết cô mang chuyện kết hôn giả ra làm bia đỡ đạn, không biết anh ấy có nổi trận lôi đình với cô hay không. Còn cả Đoan Vi ngồi ở phía đối diện nữa. Vĩ Hạ trong một vài khoảnh khắc có nhận thấy ánh mắt sắc bén của cô ta đang nhìn cô hay không. Nhưng tạm thời cô chưa đoán được ý đồ sâu xa của Đoan Vi là gì. Cô ta muốn gì ở cô? Nhóm bạn sau đó vừa ăn uống vừa nói thêm một vài số chuyện phiếm. Duy Luân ngồi bên cạnh Vĩ Hạ đột nhiên cũng trầm mặc đi. Thi thoảng có ai đó hỏi chuyện gì thì cậu ta mới trả lời qua loa cho xong. Ở bên một phòng ăn VIP khác nằm ở khu vực tầng lừng của nhà hàng này, phòng ăn này được làm bằng kính một chiều, người bên ngoài nhìn lên không thể thấy gì, nhưng khi đó người bên trong có thể quan sát bao quát hết tất cả mọi thứ bên dưới. Tôi ủng hộ dự án mở rộng trang trại heo ăn chuối ở Đông Linh của cậu. Chuỗi siêu thị bán lẻ nhà tôi cũng đang cần thêm nguồn cung cấp thịt sạch. Tôi đã xem qua biên bản báo cáo phản hồi của khách hàng về sản phẩm mới này, phần lớn đều đón nhận khá tốt. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy thời cơ thôi, sớm thu về lợi nhuận. Vương Việt Khải nói một hơi, nhưng người đối diện vẫn không thấy đáp lời. Việt Khải chiếu theo ánh nhìn của Hoàng Quân nhìn xuống khu vực của nhà hàng bên dưới. Có một nhóm khách đang ngồi ăn tối chung quanh một chiếc bàn tròn, và một cô gái trong nhóm đột nhiên đứng dậy rời đi. Việt Khải dễ dàng nhận ra được danh tính của người này, bởi vì cô ta bây giờ đang là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Việt Khải lên tiếng. Hoàng Quân này, kia có phải là Đoan Vi, người tình tin đồn của cậu không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện, mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối, bởi vì cô gái tên là Đoan Vi kia Tâm An nghĩ rằng cô ta đang mạo danh cô gái Vĩ Hạ của chúng ta và làm tiền với anh chàng Hoàng Quân. Đến bây giờ thì Hoàng Quân đã phát hiện ra chuyện này và không còn gì có thể làm khó dễ được anh nữa. Nhưng mà tình cảm của Hoàng Quân và Vĩ Hạ có thực sự là tình cảm từ tận đáy lòng hay chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!